Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 102, chương 101, làm lòng người đau nụ cười. Không có sao chứ, ca ca, đạo tràng trên sàn nhà, Akebani Netsiko như xin lỗi, một bên đỡ dậy Akebani Raisin, một bên đem túi chườm nước đá đưa cho hắn. Không có việc gì. Akebani Raisin vô cùng buồn bực trả lời. Trên mặt thì là có một cái vô cùng rõ ràng dấu đỏ. Nhìn xem dạng này Akebani Raisin, Rama nhưng không có nửa phần đau lòng. Ngươi không phải nói chính mình muốn học võ thuật sao? Làm sao liền đơn giản như vậy công kích đều trốn không thoát à? Rama việc không liên quan đến mình nói nếu như vậy. Nhưng Akebani Raisin trong lúc nhất thời cũng là không phản bác được. Netsiko, người sử dụng khôi lỗi thuật, thời điểm cũng phải chú ý một chút. Coi như tinh thần lại tập trung, đối chung quanh đề phòng đồng dạng không thể buông lỏng. Akebani Tenzin thì rất có đại ca phong. Phạm, đối Akebani Netsiko tiến hành lên dạy bảo. Vâng, ta biết rồi, huynh trưởng đại nhân. Akebani Netsiko vô cùng thành tâm tiếp nhận Akebani Tenzin thuyết giáo. Bất quá, ai bảo ca ca đột nhiên làm ta sợ kia mà. Chuyển hướng Akebani Raisin lúc, Akebani Netsiko ngữ khí liền trở nên có chút không khách khí. Trong nhà, Akebani Netsiko sẽ đem Akebani Tenzin gọi là huynh trưởng đại nhân. Tỏ vẻ đối Akebani Tenzin tôn kính, đối Akebani Raisin thì là xưng là ca ca, tỏ vẻ thân cận cảm giác. Cho nên, đối với Akebani Raisin, Akebani Netsiko ngữ khí bình thường đều so sánh hiền hòa. Đối với Akebani Tenzin, Akebani Netsiko ngữ khí thì so sánh cung kính. Đến mức đối Rama, Akebani Netsiko thì là trực tiếp xưng là Deity ca, xem như xen vào tôn kính cùng thân cận ở giữa. Độ thiện cảm cao thấp, xem xét liền biết. Bất quá, nói tóm lại, Akebani Netsiko cùng trong nhà ba vị huynh trưởng tình cảm đều rất không tệ. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì tranh chấp cùng tranh chấp. Nhiều lắm là liền là đối đãi thái độ cùng ngữ khí có chỗ khác biệt mà thôi. Hiện tại, đối đãi Akebani Raisin, Akebani Netsiko thái độ tự nhiên là trở nên không khách khí đứng lên. Vốn đang nghe nói Kaka tại Izanagi trong cấm địa đánh bại vô cùng lợi hại thức thần. Nhất định đã có trưởng thành. Không nghĩ tới, Kaka vẫn là như trước kia một dạng. Một chút cũng không đáng tin cậy. Akebani Netsiko không chút khách khí nói xong như vậy đối với. Cái này, Akebani Raisin cũng là không có đến cỡ nào để ý. Ta vẫn luôn là cái dạng này. Akebani Raisin xem thường nói. Cấm địa thời điểm ta cũng chỉ là phụ trách chạy tới chạy lui. Chân chính ra tay đều là Deity. Cùng ta tưởng tượng một dạng đây. Akebani Netsiko sát có việc. Nhẹ gật đầu. Ngay sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên nhu hòa. Nói. Thế nhưng, Kaka nhất định cũng hết sức cố gắng, đúng không? Nha, không kém bao nhiêu đâu. Akebani Raisin có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái kia là được rồi. Thật không hổ là Kaka. Akebani Netsiko đùa cười nói ra như vậy nhìn xem một màn này. Akebani Tenzin không khỏi lộ ra nụ cười. Rama cũng là giang tay ra. Tứ huynh muội ở giữa liền tràn ngập lên một cỗ chỉ có gia đình ở giữa mới có thể tồn tại cảm giác ấm áp, để cho người ta không hoài nghi chút nào. Bốn người này ở giữa tồn tại vô cùng cảm tình sâu đậm. Đúng rồi, Deity ca, Akebani Netsiko chuyển hướng Rama. Hỏi, nghe nói các ngươi cùng Izanagi công chúa ở giữa đính hôn cũng chưa hoàn thành. Đây là sự thực sao? Đúng vậy à, Rama rùng tản mạn ngữ khí đáp, dù sao cấm địa thí luyện bị chúng ta làm thành như thế. Lại đến đàm hôn sự, không khỏi quá thần kinh không ổn định, Thật sao? Akabani Netsiko lẩm bẩm nói. Điều này cũng đúng. Akabani Netsiko thì thào âm thanh, rơi vào Akabani Tenzin cùng Akabani Raisin trong tai. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ quái gì. Thế nhưng, Rama lại là hơi nghi ngờ. Giọng điệu này làm sao nghe giống như có chút không thích hợp à? Rama liền muốn lấy chuyện như vậy. Ngay sau đó, Akabani Netsiko phát biểu, liền để cỗ này không thích hợp cảm giác trở nên càng thêm nồng đậm. Xin đừng thấy nản chí. Các ca ca, Akabani Netsiko giống như là tỉnh lại lên, vừa giống như an ủi cái gì một dạng. Đối Rama cùng Akabani Raisin nói một câu như vậy, nhà chúng ta cùng Izanagi thông gia đã là sự thật. Hai vị ca ca về sau khẳng định có cơ hội có thể cùng hoa tộc công chúa điện hạ kết duyên. Akabani Netsiko hơi cười nói ra như vậy, chợt nghe phía dưới. Này tựa hồ cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng tại Rama nghe tới, Akabani Netsiko trong lời nói mang theo tình cảm, lại là có chút ít nhiều phức tạp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rama trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Netsiko đối nhà Akabani cùng Izanagi ở giữa thông gia biết chút ít nội tình gì? Rama nghĩ như vậy. Ngay tại Rama trầm tư thời điểm, Akabani Raisin đã cùng Akabani Netsiko bắt chuyện bên trên. Có lẽ đi, Akabani Raisin rất là trực tiếp nói ra. Thế nhưng, coi như biến thành như thế, người ta công chúa điện hạ cuối cùng coi trọng cũng sẽ chỉ là deity. Không phải ta, thật là, ca ca, người tại sao lại nói loại lời này? Akabani Netsiko bất mãn nói, đối với mình có chút lòng tin có được hay không? Netsiko nói không sai, Raisin, Akabani Tenzin đồng dạng trách nói, coi như nguyện vọng của ngươi là luyện võ, cái kia cũng cần phải đối với mình có lòng tin, một khi mất đi tự tin, cái kia mặc kệ là ma thuật vẫn là võ thuật, đều sẽ không chiếu cố ngươi. Này đã coi như là hết sức nghiêm khắc của trách, mất đi đối ma thuật lòng tin. Akabani Raisin thế nhưng là chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại võ thuật phía trên. Nếu là liền võ thuật đều không làm được, cái kia Akabani Raisin liền thật đến tuyệt vọng. Nhưng Akabani Tenzin nói đồng dạng không sai. Nếu là Akabani Raisin vẫn luôn đối với mình là loại thái độ này, như vậy thành tựu tương lai khẳng định rất có cực hạn. Nhưng mà, lần này, Akabani Tenzin cùng Akabani Netsiko thật đúng là trách lầm Akabani Raisin. Ta không phải đối với mình không có tự tin à? Akabani Raisin lườm Rama liếc mắt, có chút ý đồ xấu nói một câu như vậy. Tenka, Netsiko, các ngươi là không biết. Người ta Izanagi công chúa điện hạ đã đối deity cảm thấy hứng thú. Lời vừa nói ra, Akabani Tenzin cùng Akabani Netsiko liền đều ngây ngẩn cả người. Chợt, hai người liền sinh ra hứng thú thật lớn. Đây là sự thực sao? Deity ca, Akabani Netsiko thuận tiện ngạc nhiên không thôi xông tới. Chuyện này, Rama không khỏi có chút xấu hổ. Người được lắm đấy. Nguyên lai là chuyện như vậy à? Thấy Rama biểu hiện, Akabani Tenzin liền xác nhận Akabani Raisin lời nói không ngoa, không nhịn được cười một tiếng. Thật lợi hại, deity ca, không hổ là chúng ta trong tộc thần đồng, liền công chúa điện hạ đều bị ngươi mê hoặc. Akabani Netsiko đồng dạng cười, từ đáy lòng làm Rama thấy dáng vẻ cao hứng. Có thể Rama cũng không có nhìn sót Akabani Netsiko giờ này khác này ánh mắt. Đó là một loại thương cảm, yên tâm cùng chúc phúc giao hội, triệt đại ngộ ánh mắt. Deity ca có thể thành tựu một chuyện tốt, Netsiko cũng thấy thỏa mãn. Akabani Netsiko lần nữa thấp giọng thì thào. Đáng tiếc, lần này, Rama cũng không nghe thấy cái này nỉ non tiếng. Rama chỉ biết là, hôm nay, Akabani Netsuko nụ cười để cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Này loại đau lòng, vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt. Về sau, Akabani Netsuko liền khôi phục nguyên trạng, cùng một hành ca ca nhóm trò chuyện lên trời. Rama nhìn chăm chú lấy một màn này, nhìn xem Akabani Netsuko vẫn như cũ nguyên khí biểu hiện, đem trong lòng thay đổi cảm giác ép xuống. Có lẽ là ta quá nhạy cảm a. Thế là Rama đồng dạng tham dự đi vào. Huynh muội bốn người một mực trò chuyện đủ loại chuyện lý thú, mãi đến trời tối mới thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.